Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Hóa Long. Sáu canh, hắn biết rõ mình hy vọng liền ở nơi này bên trên. Dùng mà nói, có nguy hiểm đến tính mạng, không cần mà nói, cả đời không luyện được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hắn lúc trước một mực lôi kéo, không muốn bốc lên đây tính mạng chi hiểm, có thể hiện tại đến bước này, không tiến át lùi, hắn là cả ngày giấu ở trong vương phủ hoặc là Kinh Tuyết cung bên trong. Bị Diệu Vương gia bị dọa sợ đến co đầu rút cổ không ra, vẫn có thể tung hoành thiên hạ, tùy ý tới lui, thậm chí thu thập Diệu Vương gia. Lúc trước bị Bạch Tượng Tông bức bách sỉ nhục để cho hắn cực kỳ tức giận. Hết không muốn tiếp tục bị cái kia nhục. Hắn nhìn chằm chằm bình đen, cảm thụ được nó truyền đến mạnh mẽ cùng nguy hiểm. Chậm rãi vươn tay, chậm rãi cầm lên, mở ra cái nắp, mơ hồ có kỳ dị tinh khí cùng điềm khí truyền ra. Hắn lắc lắc, bên trong hơi chấn động, thật giống như thủy ngân. Hắn khẽ cắn răng, ngửa đầu uống nhất khẩu, trong bình còn lại một nửa. Cho dù thật có nguy hiểm, một nửa cũng sẽ giảm bớt trình độ nguy hiểm. Thật muốn hiệu quả, lại nuốt vào nửa chai cũng có thể. Ngọt tinh chất lỏng trực tiếp chui vào cổ họng, rơi xuống mà tơ lụa. Thật giống như thật là thủy ngân vào bụng. Theo sau cực lạnh đến mức tận cùng khí tức băng hàn từ trong bụng tràn ra. Phải đem hắn đông thành pho tượng, đại địa chi lực mãnh liệt mà đến. Cùng đây hơi thở lạnh như băng tương hợp, phanh, một hồi, thật giống như nổ tung một dạng, hai cổ khí tức tương hợp hóa thành liệt diễm một loại lực lượng. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân, hắn cảm giác mình phải bị đốt chết, trên thân mỗi một chỗ đều đang thiêu đốt hừng hực, da thịt cùng cốt đầu, lục phủ ngũ tạng, đều là liệt diễm hừng hực. Hắn tung người ra hàng rào. Một bước liền nhảy vào trong hồ, thật giống như bỗng nhiên chi gian sẽ vô thượng khinh công. Ba, hắn như cá vào nước, hồ nước không hiện ra sóng, hồ nước mát mẻ, vừa vặn để cho hắn thoải mái một tia, vẫn cảm giác liệt diễm hừng hực thiêu đốt lấy hắn, phải đem hắn nướng ra dầu đến. Hắn đưa tay sờ một cái xung quanh hồ nước, không có chút nào thấy nóng. Thân thể của hắn nóng bỏng thật giống như chỉ là một loại ảo giác. Cũng không phải thật sự là nóng. Hắn ở trong nước bày lên rồi Cửu Long Tỏa Thiên Quyết giá thức. Thần ngưng ở long, trong nháy mắt hóa thành một cái thần long, lên như diều gặp gió, chui vào một phiến biển lửa. Thần long vốn là hô mưa gọi gió, chính là thủy tính, lúc này rơi vào trong biển lửa. Nhất thời cảm giác thống khổ không làm, không ngừng quay cuồng, không ngừng phi đằng, nhớ muốn trốn khỏi biển lửa. Có thể giữa thiên địa tất cả đều hỏa diễm, không thể trốn đi đâu được. Thần long không cam lòng không ngừng đi lên, có thể càng là đi lên, hỏa diễm càng là lợi hại, phải đem nó cháy sạch hồn phi phách tán. Thần phiến long lân bắt đầu thiêu đốt, nứt ra, hóa thành cho bụi. Sau đó là gân cốt bắt đầu thiêu đốt, huyết dịch biến thành dung nham. Hắn vẫn không cam lòng, vô tận phẫn nộ dồi dào ở tại ngực, ngẩng đầu nhìn về phía hỏa diễm hừng hực bên trong vặn vẹo bầu trời. Hỏa diễm nhanh chóng đem nó thiêu đốt được chỉ còn lại một nửa thân thể. Huyết nhục diệt hết, chỉ có bạch ngọc giống như cốt đầu vẫn còn, đã nung đỏ, lúc nào cũng có thể sẽ hòa tan. Nó lại bất khuất tiếp tục đi lên, vô tận lực lượng tại xương cốt bên trong lưu truyền, chống đỡ hắn không ngừng đi lên. Lãnh Phi bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lãnh đạm, bình tĩnh, uy nghiêm, thật giống như một đôi mắt rồng. Hắn cúi đầu nhìn đến, tử sam chậm rãi tản ra, thoát ly thân thể, hóa là màu đen bột phấn hướng theo hồ nước nhẹ nhàng dập dờn khuếch tán ra. Cứ việc hồ nước vẫn mát mẻ, tử sam lại giống như là bị liệt hỏa nơi thiêu, Đây Tử Sam là ban đầu trung cung thi đấu nơi thắng được bảo vật. Lúc này lại vô thanh vô tức biến thành cho bụi. Tạm tạm áo quần hắn bên trong không có vật khác, chỉ có một khỏa Thiên Long Châu. Bị hắn nắm, một cái tay khác tất nắm chặt bình đen. Thân thể khỏe mạnh giống như có hỏa diễm tại cháy. Da thịt cùng huyết nhục đã mất đi chi giác, chỉ có cốt đầu vẫn còn. Cùng thần long lẫn nhau câu liên. Hắn lúc này trạng thái cực kỳ dị, như là thần long, vừa tựa như là mình, nhưng lại tại giữa hai người. Ánh mắt của hắn bị Thiên Long Châu sở định ở, vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng bình tĩnh uy nghiêm ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Thật giống như đang nhớ lại năm xưa, một lát sau lại hóa thành mê man. Hắn bỗng nhiên đem Thiên Long Châu mạnh mẽ ấn về phía mi tâm. Hắn bên tai truyền đến trầm đục tiếng vang. Thiên Long Châu đã khảm vào trong. Hắn thật giống như dài ra con mắt thứ ba. Thiên Long Châu lại trong chớp mắt biến mất tại rồi nơi mi tâm. Thậm chí máu tươi đều không tuôn trào. Mở ra bình đen, đem còn lại nửa chai long huyết rót vào trong miệng. Oanh! Vô tận lạnh lẽo lần nữa kéo tới, đại địa chi lực phun trào, lập tức hóa giải làm loãng, lần nữa sinh ra liệt diễm một bản lực lượng, liệt diễm trong nháy mắt đem cốt đầu hòa tan, sau đó thân thể liền muốn bị thiêu đốt đãi hết, tan thành mây khói, triệt để chết đi. Hắn bề ngoài nhìn đến lại không có thay đổi gì, chỉ là toàn thân dung quang ảm đạm. Loại này tan thành mây khói là hắn nội cảnh điều phát hiện. Quan sát bên trong nhìn thấy bên trong thân thể cảnh tượng. Hắn lúc này lại chợt tỉnh táo lại. Từ thần long trong ý niệm tỉnh lại. Phúc trí tâm linh, bỗng nhiên cười mỉm. Hai tay kết ấn, nhất thời khổng lồ nguyệt hoa chi lực từ trên trời rơi xuống. Rơi vào hắn bách hội, thần mục nhiếp thần thuật phát động. Đem rót vào trong tinh thần, đồng thời vận chuyển thái âm luyện hình thuật, thần mục nhiếp thần thuật cùng thái âm luyện hình thuật đồng thời thi triển thời khắc. Ánh trăng cùng lực lượng tinh thần dung hợp với nhau, sinh thành kỳ dị lực lượng ở trong thân thể không ngừng lưu truyền. Trọng tố thân thể, bái nguyệt thần công vận tiếp theo thức, sau đó lại thi triển thần mục nhiếp thần thuật cùng thái âm luyện hình thuật. Lại vận bái nguyệt thần công thức thứ ba, lại dùng thần mục nhiếp thần thuật cùng thái âm luyện hình thuật. Ba người kết hợp, không ngừng vận chuyển, hắn nguyên bản tan vỡ hủy diệt thân thể dần dần trọng tố. Bề ngoài nhìn đến, hắn da thịt đang nhanh chóng trở nên dịu dàng nhẵn nhùi. Thật giống như dương chi bạch ngọc, trừ chỗ đó ra. Khí tức quanh người cũng đang trở nên dịu dàng mà bình thản. Xương cốt trước tiên nặn, lại là huyết nhục, lại là da thịt bộ lông. Cuối cùng trong ngoài thân thể như là bạch ngọc không tì vết. So với lúc trước thần mục nhiếp thần thuật luyện thành thời khắc càng thêm tinh khiết khinh doanh. Hắn cảm thấy đổi một cái thân thể, khinh doanh mà cường đại. Mọi nơi lực lượng để cho hắn thật giống như không có trọng lượng. Cảm thấy mùi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền sẽ như mũi tên bắn ra. Quan trọng hơn là, hắn cảm thấy tức giận tồn tại. 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch lý chính lộ ra dâng trào lực lượng. Đây cũng là nội khí. Hắn đã bước chân vào luyện khí sĩ. Nghĩ tới đây, hắn mừng rỡ mạc danh. Vậy mà nhất cử đột phá hai tầng, trực tiếp đạp vào viên mãn. Rốt cuộc ly khai đáng chết luyện kinh tầng thứ. Hắn đang muốn thúc giục nội khí, ấn lấy Bạch Dương chân giải đường đi đi. Hắn đã nhớ kỹ Bạch Dương chân giải, chỉ là không có cơ hội tu luyện. Chỉ cần đã luyện Bạch Dương chân giải, sẽ cùng đại địa chi lực tương hợp. Như ban đầu mình giúp Dương Nhược Bang đó, đại địa chi lực sẽ để cho Bạch Dương chân giải nội lực càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng tinh thuần, nhất cử đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Nghĩ tới đây hắn vui sướng hưng phấn, hận không được hiện tại liền đạp vào tiên thiên, lại đạp vào thiên cương, sau đó là thiên ý cảnh, lại thu thập Diệu Vương ra. Ô, trong đầu bỗng nhiên vang dội một tiếng long ngâm, theo sau một cổ khổng lồ khó lường lực lượng mãnh liệt mà đến. Một hồi để cho thân thể ngưng lại, đồng thời cổ lực lượng này xuyên hướng đầu óc hắn. Hắn nguyên bản chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được ý nghĩ tồn tại. Đây cổ sức mạnh mạnh mẽ bay vọt đến, thật giống như để cho tinh thần trong nháy mắt cường đại. Nhất thời cảm giác được rõ ràng rồi ý nghĩ tồn tại. Ý nghĩ chính là một phiến hư không, thật giống như đêm khuya bầu trời, nhưng cũng không phải một mảnh đen nhánh. Một đoàn ánh tím bắn tán loạn, chặn lại hư không hắc ám. Đây một đoàn ánh tím chính là lôi ấn. Tàn phế thiếu một góc lôi ấn đang tản ra ánh tím. Đồng thời bảy sợi lưu quang tại lôi ấn trên không ngừng lưu truyền. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một khỏa lưu ly châu. Lưu ly châu tản ra trong vắt ánh quang. So sánh dạ minh châu còn muốn rực rỡ tươi đẹp. Thiên Long Châu bỗng nhiên tuôn trào một ánh hào quang, sau đó nhanh chóng khuếch tán, dường như muốn loại bỏ ý nghĩ hư không hắc ám. Tia sáng này mang theo khổng lồ vô thất ý niệm, Thiên Long quy vị, hư không một cổ lực lượng hạ xuống, chui vào thân thể của hắn. Đây cổ bá đạo sức mạnh mạnh mẽ lôi xé hắn mỗi một tấc da thịt. Hắn da thịt mơ hồ hiện ra long lân, như ẩn như hiện. Càng ngày càng rõ ràng, liền phải hóa thành một đầu thiên long. Hắn giật mình không ổn, đây là thiên long ý niệm muốn cướp chiếm thân thể của hắn. Đoạt xá, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.